Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1482. Lâm trụ, ngày thứ hai, Nhậm Cảnh Hề rất sớm đã tỉnh lại, mới là hơn 6 giờ đồng hồ. Đây là Mạo Nhi phố nhỏ Đại Trạch Đông viện phòng trọ. Tối hôm qua lấy hết dũng khí lưu lại, không có gì hy vọng cầu, cũng là nhịn không được. Sau đó, vẫn là không có gì sau đó. Đêm khuya bị đánh ra lúc rời đi, bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại có Trần Tình một cái. Cái nào đó cô nàng còn cố ý lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ, rất giận người bộ dáng. Biết hắn thật thích làm loạn, bất quá, giống như đột nhiên đối với nữ nhân không có hứng thú giống như. Ngược lại cũng đúng, đại khái là dần dần chơi chán, bắt đầu nghĩ lại, chỉ là có chút ủy khuất, dựa vào cái gì theo chính mình nơi này bắt đầu thu lại lấy. Liền không thể, các loại, tên vô lại, mặc rửa mặt về sau đến ở giữa hoa viên đại viện thư lâu. Quen thuộc, cùng Mặc Ngũ Lăng hòa hảo về sau, ngày bình thường tới lần không nhiều, nhưng cũng không ít, không nghĩ tới Tần Bất Túy đã ở chỗ này. Rất thanh thản địa nghiêng tại lầu một gian phòng trên ghế salon. Trong tay còn bưng lấy quyển kia Sơn Hải Kinh. Gặp nàng tiến đến, cười lấy bắt chuyện. Chào buổi sáng, sớm, Nhậm Cảnh Hề gật đầu. Lặng lẽ dò xét Tần Bất Túy biểu lộ. Gặp nàng tự hồ không có gì thất lạc ngơ ngẩn bộ dáng. Nhịn không được thăm dò. Trời lạnh như thế, dậy sớm như thế. Tần Bất Túy để cho nàng ngoài ý muốn thẳng thắn. Mang theo cười, trong chăn chỉ có một người. Không ấm áp à, Đại Trạch bên trong có tối đỉnh cấp cung cấp ấm thiết bị. Cái này tự nhiên là trò đùa. Bất quá, Tần Bất Túy cũng là thẳng thắn. Bởi vì tối hôm qua phòng không gối chiếc, khó chịu, thì dậy thật sớm. Nhậm Cảnh Hề nhất thời đồng bệnh tương liên. Chính mình cũng rất khó chịu. Chỉ là, tuy nói hai người rất hợp ý, lại cũng không có tìm người lẫn nhau sưởi ấm ý tứ. Miễn cưỡng nằm tại gian nhỏ mềm trên giường, Tần Bất Túy cũng không có mời. Sau đó chỉ trên lầu. Ta đi tìm sách. Tần Bất Túy gật đầu, không có mở miệng giữ lại. Nhậm Cảnh Hề đi tới thư lâu tầng 2, tại giá sách ở giữa rong chơi một lát, chọn đến một bản truyền thuyết thần thoại cùng dân gian cố sự. Tối hôm qua sự tình cũng không có quên. Dự định hôm nay thì lập tức bắt đầu tay thành lập vòng châu điện ảnh và truyền hình hoạt hình bộ môn. Đúng lúc có quyển sách này, vậy liền sớm tìm kiếm một chút. Cầm lấy sách ngồi đến lâm sàng bên bàn đọc sách, lại tiện tay bật máy tính lên. Màn hình sáng lên về sau, nhớ tới một việc. Năm nay tứ đại tuần lễ thời trang vẫn như cũ đầu tiên theo New York khai mạc. Thời gian là ngày 18 tháng 2, âm lịch tháng riêng sơ tam. Người nào đó vì đi New York, hiển nhiên à hiển nhiên, mấy năm liên tục đều không sao cả qua. Kết quả, người kia lại đến Trung Quốc. Không biết nàng nghe đến tin tức có thể hay không cùng chính mình tối hôm qua bị tiến đến phòng. Không gối chiếc một dạng ủy khuất, liên quan tới Mạc Ngũ Lăng sự tình. Tất cả mọi người không phải người ngu. Có lẽ liền Trúc Mạc Mạc đều cảm nhận được chính mình gì nhỏ đối cái kia nam nhân đặc biệt tình cảm. Nghiệt duyên nha, bất quá, nàng cũng phát hiện, hắn đối với chuyện này vẫn là thẳng khắc chế. Phức tạp nam nhân, tính toán thời gian, New York bên kia vẫn là trước một trời xế chiều hơn 5 giờ chuông. Lại là thứ 6, Trúc Mạc Mạc khẳng định tại vì buổi tối kết quốc làm chuẩn bị. Cũng không có liên lạc qua đi, ngược lại là lại nghĩ tới hôm qua sau bữa cơm chiều nói chuyện trời đất Trần Tình nói lên nam nhân. Một bài ca khúc mới, xinh như hoa mùa hạ, Nhậm Cảnh Hề cảm thấy so những cái kia hoa nhi còn muốn xuất sắc, càng phù hợp nàng khẩu vị, bất quá, đã mù quáng người nào đó khẳng định càng ưa thích, tại là nghĩ đến có lẽ sau đó muốn tới từ khúc email cho nàng. Còn có chút tiếc nuối, nói là dự định làm một bộ đăng nhập Châu Phong phim phóng sự, cầm bài hát này làm khúc chủ đề. Nhậm Cảnh Hề rất không khách khí muốn đem hạng mục muốn đi qua. Không thành công, bởi vì trong kế hoạch Mỹ chụp chung, nàng, nhà xưởng, lộ ra quá nhỏ. Thực không nhỏ a, suy nghĩ đi tới lớn nhỏ loại sự tình này phía trên. lại khó tránh khỏi nhớ tới tối hôm qua xuất hiện mấy cái khác nữ nhân. Cái kia, quá lớn, tà ác nam nhân, thật không biết là cái nào tìm đến, mà lại, còn nhịn không được ê ẩm địa nghĩ đến, cởi quần áo khẳng định rủ xuống, không dễ nhìn, tốt a, chỉ là chua, khẳng định hoa công phu bảo dưỡng, bên này lại căn bản không quan trọng có tiền hay không. Bởi vậy, cái kia dáng người, là thật là dễ nhìn, dạng này suy nghĩ loạn loạn địa lật lên sách, đồng thời trực tiếp mở ra công tác hòm thư làm lấy bút ký. Không biết qua bao lâu, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu, là vị kia tên là Giang Sơn Vũ nữ hầu, Nhậm tiểu thư, lão bản bọn họ tại thuyền lầu bên kia ăn điểm tâm. Người muốn tới sao? Lúc này mới ngắm trước mắt ở giữa, đã nhanh muốn 8 giờ. Đáp đáp một tiếng, đem bút ký biêu kiện, đóng lại máy tính, thả lại sách vở, lúc này mới xuống lầu. Thuyền lầu bên này rất náo nhiệt, trừ nào đó cái nam nhân cùng với sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Trần Tình. Còn có thường ở bên này cái kia nước Mỹ cô nàng Jill Peckert cùng với nàng người hầu Triệu An Ni. Cùng với Lý Hữu Hồ cùng Du lão sư, mặt khác cũng là Tần Bất Túy. Mấy cái kia lớn đến đáng chú ý cô nương ngược lại là chưa từng xuất hiện. Coi như hắn có lương tâm. Muốn không, mọi người cũng quá bị kích thích một số. Bữa sáng như tối hôm qua một dạng, vẫn là không có nói chuyện gì chính sự. Hiển nhiên hắn đến bên này rất nhiều chuyện không có khả năng cùng các nàng những nữ nhân này nói. Lên, ngược lại là hàn huyên tới điện ảnh và truyền hình giải trí sản nghiệp. Cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Tựa như hắn nói, Trung Quốc bên này điện ảnh và truyền hình sản nghiệp, thực không thiếu nhân tài, không thiếu sáng tạo, thiếu chỉ là lý niệm, mà lại, rất nhiều ý nghĩ chỉ là một tầng giấy cửa sổ, đâm mở, lập tức có thể khiến người ta rộng mở trong sáng. Suy nghĩ một chút thì rất đúng, tỉ như mấy năm này cấp tốc xác lập lịch trình mạch suy nghĩ. Tuy nói lôi cuốn vẫn chỉ là một cái Tết lúc, nhưng loại này lý niệm xác định về sau, toàn bộ ngành nghề rõ ràng đều thông thấu rất nhiều. Đồng thời đã bắt đầu suy một ra ba. Chỉ tiếc hắn không thể nhiều tại Trung Quốc bên này dừng lại mấy ngày. Ăn sáng xong, Simon thì cáo biệt Mạo Nhi phố nhỏ Đại Trạch bên này các nữ nhân. Lần nữa lên đường, lần này Trần Tình cùng một chỗ đi theo. Trạm tiếp theo Hàn Quốc Seoul, Boeing 767 trong buồng phi cơ. Máy bay lên không? Trần Tình tự thân bận rộn hướng tốt cà phê, lại mang một số hoa quả, bưng lấy đi tới trước khoang trong thư phòng, đem khay đặt ở chính mình lão bản trên bàn sách, rót một ly cà phê đưa đến nam nhân trong tay, chính mình bưng lấy một đĩa hoa quả chen đến chính mình lão bản trong ngực. Ngắm mắt hắn ngay tại lật xem một phần Giang Nam Hỗ Ngu cổ quyền chuyển nhượng tư liệu. Một bên đưa một khối táo đến chính mình lão bản trong miệng. Lại là nói lên một chuyện khác. Ta cảm thấy lần này nhất định có thể mang thai đây. Simon ăn hết táo. Nghe vậy cười nói. Vậy ngươi tính toán đạt được ước muốn. Trần Tình cười hắc hắc vài tiếng. Nói tiếp. Lão bản. Cho chúng ta bảo bảo muốn cái tên A. Simon đem trước mặt tư liệu lật một tờ. Nói ra. Chờ ngươi xác định lại nói. Trần Tình cũng không vội, hỏi, đúng, lão bản, A Tố trong bụng cái kia, người muốn tên sao? Simon gật đầu, Lâm Trụ, Trần Tình tĩnh tĩnh đẹp mắt con ngươi, nghiêng đầu cân nhắc lại, cảm thấy rất không tệ, lại ngoài ý muốn, lão bản, như thế nào là một chữ độc nhất A, mà lại, tuy nhiên rất êm tai, nhưng, tựa hồ so thiên thụ kém một chút A. Simon cười nói. Vốn là hai chữ, tiểu tố cảm thấy tên quá lớn, mà lại có chút già khí, thì đổi thành trụ chữ. Tất cả mọi người cảm thấy không tệ. Hai chữ, Trần Tình cân nhắc lại, vẫn là không nghĩ tới. Truy vấn, vốn là cái gì a? Xuân Thu, Lâm Xuân Thu, Trần Tình nháy mắt mấy cái, gật đầu nói, cái này, quả thật có chút lớn. Bất quá, Lâm Xuân Thu, Lâm Xuân Thu. Cũng không vẻ người lớn nha. Rất bá khí đây. Simon vòng quanh cô gái trong ngực eo nhỏ. Nói ra, đều tốt. Từ xưa đến nay nói trụ. đúng lúc đối ứng, Xuân Thu, hai chữ. Trung Quốc không phải có tên chữ, hòa, hai loại thuyết pháp sao? Tương lai cũng là lâm trụ. Chữ Xuân Thu, à, hiện tại không coi trọng cái này à. Chỉ có tên, Trần Tình cười nói, lại hỏi chính mình quan tâm hơn một cái. Tên tiếng Anh đâu? Lucas, Simon nói, Lucas Lâm Westers, giống như, rất khác biệt nha. Simon cười nói, tên tiếng Anh chính là như vậy. Lên được quá ít thấy, có thể sẽ bị người làm thành tiểu miêu tiểu cầu tên. Trần Tình ừ lấy phụ họa, xoa xoa chính mình bụng dưới, càng thêm chờ mong, cũng không lại nhiều trò chuyện. Chuyển hướng nam nhân ngay tại lật xem văn kiện, nói ra, nhường ra 3 phần cổ phần, hiện tại vừa nghĩ vẫn là thịt đau. Bất quá, tiếp xuống tới chắc chắn sẽ không có phiền toái nữa. Mặt khác, liên tưởng cùng Trác Tiệt Sát nhập án, nội bộ đã thông qua, gần nhất liền sẽ phê xuống tới. Không thể không nói, vẫn là lão bản mạch suy nghĩ càng đối một số. Trung Quốc bên này, chúng ta chỉ lấy chính mình có thể cầm tới 1 phần. Simon đúng lúc lật đến tương quan cổ quyền, hậu trường liên quan đến một số tên kỹ càng hồ sơ. Chỉ là đại khái xem đi qua, cũng cơ bản có thể xác định, sau này xác thực không có phiền phức. Lại căn dặn phân phó nói, liên quan tới lợi nhuận làm sự tình, không muốn áp quá ác, dựa theo cầm cỗ tỷ lệ, nên bao nhiêu thì là bao nhiêu. Ta nhớ kỹ, còn có, tương lai nếu như xảy ra tình huống gì, tương quan cổ quyền cũng không muốn giấu dưới, giao cho Trung Quốc bên này thượng tầng xử lý. Simon tiếp tục bàn giao, có điều, quyền khống chế chúng ta nhất định không thể thả tay, bằng không lời nói, thì toàn bộ công ty hoàn toàn từ bỏ. Trần Tình lần nữa gật đầu, thực biết, chính mình lão bản lúc đầu suy nghĩ, cũng là chia cho Trung Quốc quốc tư một bộ phận, chỉ bất quá, dạng này có lẽ đối Trung Quốc quốc gia có lợi nhất. Hơi có chút não tử người cũng khẳng định đều hiểu, nhưng, vấn đề là ở, quốc gia tiền, nào có tiền mình nhanh nhẹn. Trần Tình nghĩ như vậy, nói tiếp, còn có, liên quan tới lên sàn sự tình, tất cả mọi người không có có dị nghị, mà lại, bọn họ càng hy vọng có thể tại nước Mỹ lên sàn. Simon đương nhiên không ý kiến, tuyển tại nước Mỹ, có lẽ cái này một bên nghĩ đến trời cao hoàng đế xa. Nhưng bên kia bờ đại dương, triệt để chính là mình địa bàn, tuy nói hắn cũng không có ý định làm cái gì, thì coi như không có qua nhóm này cổ phần. Nhưng thật muốn làm gì, cũng thực sự thuận tiện cùng cực, vậy liền mau chóng thao tác. Thừa dịp lần này khoa học kỹ thuật cổ thị trường chứng khoán tăng giá kết thúc trước đó. Trần Tình, lần nữa đáp ứng, Simon lại nghĩ tới vừa mới liên tưởng cùng Trác Tuyệt, đón đến cùng vẫn là không nói gì. Rốt cuộc liên tưởng cái này đường nét, lấy trong ngực cô nàng cổ tay, nhất định có thể kinh doanh tốt. Không cần hắn đặc biệt bàn giao cái gì, mà lại, lấy Simon hiện tại lập trường, liên tưởng một hệ đương nhiên là vô cùng lấy mừng. Trần Tình nhìn lấy chính mình lão bản lật hết tay bên trong văn kiện, lại đổi một phần liên quan tới Trung Quốc sắp khởi động lại bảo hiểm sản nghiệp nội bộ văn kiện. Nhịn không được truy hỏi, lão bản, ta phát hiện một việc đây. A Tố bên kia, Thiên Đường Online rõ ràng cũng rất hòa. Vì cái gì không có người hướng nàng chỗ đó muốn cổ quyền? Simon cười lấy đại thủ hạ trơn, tại Trần Tình trên bụng nhỏ mơn trớn. Bởi vì cái này à, Trần Tình bị chính mình lão bản điểm phá, nhất thời cũng kịp phản ứng. Bởi vì Lâm Tố có hài tử, vậy mà chỉ đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút cũng thế. Simon đối Trung Quốc hảo cảm thế nhưng là lãnh đạo thượng tầng không gì sánh được để ý một đoạn quan hệ. Dạng này bối cảnh dưới, những người kia lại ngốc, cũng không dám mạo muội đi đoạt Lâm Tố hai mẹ con đồ vật, bằng không thì lộ ra quá khi dễ người. Simon Westers dễ khi dễ sao? Đương nhiên không có khả năng, vạn nhất bởi vậy để chính mình lão bản đối Trung Quốc sinh ra ác cảm, cái kia càng thêm được trả bằng mất, thậm chí rất nhiều người đều sẽ không may. Cùng so sánh, Tô Châu bên kia, tuy nói hậu trường tư bản mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng, sinh ý cũng là chỉ là sinh ý. Bên này vô luận đồng ý hay là cự tuyệt, muốn đến Simon Westerus cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này làm to chuyện. Bằng không thì sẽ có vẻ thật không có khí độ. Nghĩ thông suốt những thứ này, Trần Tình nhất thời ủy khuất. Lão bản, ta cũng muốn sinh con. Simon cười lấy trấn an. Sẽ có, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.